nhưng thần sắc của ba tử lộ ra vài phần cổ quái, khí huyết tàn thân sôi trào làm người ta cảm giác buồn nôn. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lăng Tiếu cười khinh miệt nói một tiếng, ném mấy viên đan dược vào trong miệng. Trong cơ thể huyết khí cường đại đại động, thương thế toàn thân khôi phục thật nhanh. Nhưng mặc kệ thương thế khoán khôi phục nhanh thế nào cũng khó tránh khỏi đạt tới đỉnh phong trong thời gian ngắn. Bởi vì vừa rồi, hắn chiến đấu với Viên Chiến Thiên, hắn tiêu hao thất thất bát bát. Nếu không phải ỷ vào căn cơ vững chắc hấp thu nhiều tinh huyết, càng có cổ hoàng thần công, năng lực phòng ngự và chữa trị mạnh mẽ, hắn kết quả không có khí lực đứng lên. Nếu như ngươi ở trạng thái đỉnh phong ta còn kiêng kỵ vài phần, nhưng bây giờ, ngươi đi chết đi. Ma tử âm trầm nói một tiếng, đại đao trong tay chém qua phía Lăng Tiếu. Đại đao màu đen chia làm bốn, từ bốn phương tám hướng chém thẳng tới Lăng Tiếu. Ma tử thân là đệ tử đứng đầu của Hắc Ma Môn, trong tay là bán dài thánh khí. Bốn đao này có thể so sánh với một kích của thiên tôn cấp thấp, dùng thực lực hiện tại của Lăng Tiếu không thể ngăn cản. Tinh thần lực của Lăng Tiếu điên cuồng lao ra ngoài, giờ khắc này hắn cũng sẽ không như lúc đối chiến với Viên Chiến Thiên không dùng tinh thần lực công kích. Nhưng mà tinh thần lực trăm thử trăm linh của Lăng Tiếu lúc này lại mất đi hiệu lực, giống như tinh thần lực tiến vào thức hải của ma tử bị cái gì đó ngăn cản, làm cho hắn không cách nào tạo thành tổn thương cho ma tử. Vào lúc Lăng Tiếu kinh ngạc, ma tử đã chém xuống bốn đao. Lăng Tiếu miễn cưỡng nhấc kim long thương quét ngang, đánh bay bốn đao này. Phốc. Nhưng Lăng Tiếu chỉ còn lại hai thành lực lượng so với đỉnh phong, làm sao so được với ma tử. Thân thể phun máu tươi, bay ra mấy chục thước, thân bị trọng thương quả nhiên không thể khỏi nhanh được. Ma tử cười lạnh muốn tiếp tục chém giết Lăng Tiếu. Bỗng nhiên, một tiếng đàn thanh thúy dễ nghe vang lên, tiếng đàn ưu nhã khiến người ta mê say. Chỉ thấy trong tiếng đàn này có sát cơ đậm đặc. Một nữ tử tay ôm đàn cổ, một tay gảy đàn, năm ngón tay trắng nhỏ không ngừng đảo qua dây đàn. Muốn giết phu quân của ta không dễ như vậy đâu. Cô gái này không phải Cát Bối Hân thì còn là ai? Trên gương mặt hoàn mỹ của nàng đầy sát khí, tiếng đàn của nàng mang theo vô số âm phong sát khí. Cát Bối Hân tiến vào chiến loạn yên chỉ là điệu hoàng trung cấp, bây giờ thực lực của nàng đã đạt tới điệu hoàng cao cấp, lại phối hợp với âm phong sát khí thì công kích âm ba của nàng rất mạnh mẽ. Ma tử không thể không quay người lại, mũi đao đánh nát âm công, nhưng mà lực ăn mòn của tiên thiên âm phong sát khí khiến hắn cũng phải chấn động. Không ngờ tu thành âm phong sát khí. Ma tử kinh hô một tiếng, thần sắc biến hóa. Trong khoảnh khắc này, có một đạo thương ảnh màu vàng đâm qua hắn. Đồ hèn ạ, dám đánh lén lão đại của ta, ta giết ngươi. Diệp Vân Phong nén giận, một kích không thua gì thiên tôn dài. Ma tử cũng không tránh né, hắn hoành đao lên, dễ dàng ngăn được một kích của Diệp Vân Phong. Lúc này một đầu thương màu vàng đâm thẳng vào bụng của ma tử. Đầu thương kia chưa tới, nhưng kinh khí bén nhọn đã khiến ma tử cảm thấy kiêng kỵ. Đinh, lúc này tấm chắn màu đen trong tay ma tử đưa qua đón đỡ thương. Tiếng đàn vang lên liên tục, mũi kiếm đột kích vô tình. Phía trên có thương ảnh bao vây, ma tử cảm thấy lo lắng. Nhưng mà ba mặt vây giết còn không tới mức giết được hắn. Ma tử quát một tiếng, khí thế toàn thân bộc phát bay lên cao, thoát khỏi thế vây công. Tiểu tạp trùng, hôm nay tạm tha cho ngươi một mạng, đợi sau khi ra khỏi chiến loạn uyên thì ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ma tử biết rõ hôm nay muốn giết Lăng Tiếu trở nên khó khăn hơn rất nhiều, mà chung quanh có không ít điệu hoàng nhìn chằm chằm. Hắn không cưỡng ép đánh chết Lăng Tiếu, hắn thả gông cuồng, xong rồi rời đi. Cứ như vậy muốn đi, ngươi quá coi thường Lăng Tiếu ta. Đã được giảm sóc, Lăng Tiếu cười lạnh, một ngón tay chỉ điểm qua ma tử đang chạy trốn. Độc tôn quy nguyên khí, đoạn ngọc, phân kim chỉ. Siêu. Một chỉ năm màu mang theo năng lượng còn thừa lại của Lăng Tiếu bắn thẳng qua ma tử. Năng lượng đột kích này không thua tỷ thiên tôn cấp thấp. Đám địa hoàng khác nhìn thấy Lăng Tiếu còn chế lực bậc này, bọn họ không dám tưởng tượng. Nhưng bọn họ không biết Lăng Tiếu toàn lực dùng đoạn ngọc phân kim chỉ, uy lực còn có thể gấp mấy lần, chấn kinh hơn nhiều. Ót của ma tử có gió, đã phát giác nguy cơ đánh úp, hắn không chút do dự đưa tấm chắn lên đỡ. Ầm. Lực lượng trùng kích cường đại đánh vào, tấm chắn ngăn cản được, nhưng ma tử bị đánh bay ra xa 10 mét. Rất tốt. Lang Tiếu, ta sẽ nhớ kỹ người, chờ ra khỏi chiến loạn uyên ta sẽ lấy mạng chó của người. Ma tử hét lớn một tiếng tăng tốc bay ra ngoài ngàn mét, cuối cùng biến mất ở chân trời. Xung quanh có không ít điệu hoàng, Tham Lam thấy ma tử bị bức lui, tham niệm bị áp chế, không có ai dám ra tay với Lăng Tiếu, nhưng Viên Chiến Thiên biến thành mục tiêu của bọn họ. Ý thức Lăng Tiếu phát hiện tham niệm của đám người này muốn tới bên cạnh Viên Chiến Thiên tăng thêm uy thế. Ai biết Viên Chiến Thiên đứng lên lần nữa, hắn cầm kim côn, đôi mắt đỏ tươi nhìn qua đám người bốn phía, cuối cùng nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu, lần sau ta nhất định phải đả bại ngươi. Hắn bỏ đi, kéo thân thể bị thương bay ra xa. Tốc độ của hắn giảm đi rất nhiều, nhưng hắn vẫn đang kiên trì muốn rời đi. Cũng không biết hắn dùng khí lực hơn người, bay có biện pháp thoát thân hay không. Lăng Tiếu có thể cảm nhận được cao ngạo của Viên Chiến Thiên. Do dự một chút vẫn không có khuyên bảo, chỉ lớn tiếng ứng một câu. Viên huynh bảo trọng, hy vọng lần sau ngươi không làm ta thất vọng. Quả nhiên khi Viễn Chiến Thiên rời đi có không ít điệu hoàng bay theo, rất hiển nhiên bọn chúng muốn ăn cướp. Lăng Tiếu, ngươi không sao chứ? Cổ Tiêu Hà lặng lẽ đi tới bên cạnh Lăng Tiếu nhỏ giọng hỏi thăm, đôi mắt đầy ý quan tâm. Lăng Tiếu không thích ứng với vẻ quan tâm của Cổ Tiêu Hà như vậy, lúc này nhẹ lắc đầu. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Cổ Tiêu Hà còn muốn nói điều gì? Thì Diệp Vân Phong và Cốc Kiều Kiều đồng thời hạ xuống bên cạnh của Lăng Tiếu. Lão đại, người mau ngồi xuống hồi phục, ta hộ pháp cho người. Diệp Vân Phong cầm bán trai thánh khí, kim thương mà Lăng Tiếu cho hắn, uy phong lẫm lẫm hộ pháp cho Lăng Tiếu. Không cần phải gấp. Lăng Tiếu nhẹ nhàng khoát tay sau đó nhìn qua cách bôi hân ôm đàn, vẫy tay nói. Hân Nhi, tới đây. Trên mặt Cát Bơ Hân lộ vẻ vui vẻ, thần pháp cực kỳ nhẹ nhàng tới bên người của Lăng Tiếu. Ánh mắt của nàng vô tình đảo qua trên Cổ Tiểu Hà cùng Cốc Kiều Kiều. Xem ra, dường như có chút ghen ghét. Nhưng mà nàng tính tình, không tranh giành cho nên không nói ra. Ngươi không sao chứ? Cát Bơ Hân kéo tay Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu khẽ vuốt mũi Cát Bơ Hân và cười nói. Không có việc gì, chút vết thương nhỏ này không làm khó phu quân được đâu. Hắn hiện tại vừa nói xong thì thương thế ngoài da cũng dần khép lại. Cái này, ta lưu lại bên cạnh ngươi nhé. Cát Bơ Hân mang theo vài phần khẩn cầu nói. Nàng biết rõ Lăng Tiếu còn nhiều chuyện muốn làm, cho nên cũng không biết quá dính Lăng Tiếu. Nhưng hiện tại, cách lúc ra ngoài còn 3 ngày thôi, nàng muốn có thời gian ở bên người của Lăng Tiếu. Đương nhiên tốt, mấy ngày nay ngươi ở bên cạnh ta đi, dù sao rất lâu không nghe người đàn, rất hoài niệm. Lăng Tiếu thương tiếc đáp. Vậy thì tốt quá. Cát Bơ Hân hoan hô. Cổ Tiểu Hà bên cạnh nhìn qua Lăng Tiếu cùng Cát Bơ Hân thân mật như thế, trong nội tâm có chút vị chua. Lăng huynh chiến lược đúng là phi phàm. Lúc này Cổ Vũ Phi đã đi tới bên cạnh Lăng Tiếu khách khí nói ra, trong ánh mắt nhìn chăm chăm vào kim long thương của Lăng Tiếu. Cổ huynh cá khen. Lăng Tiếu cười nhạt gật đầu đáp. Hắn mơ hồ đoán ra ý của Cổ Vũ Phi đến đây. Kim Long Thương là thánh khí đỉnh phong, nhưng không phải ai cũng có thể dùng nó. Chỉ có người tu luyện Tổ Hoàng Thần Cương ẩn chứa kim tộc hoàng khí hoặc long huyết mới có thể kích hoạt long linh chiến đấu. Trước đây Cổ Tiểu Hà mặc dù có thể vận dụng Kim Long Thương, nhưng long huyết của nàng quá mỏng manh, chỉ có thể kích hoạt Kim Long Thương uy lực có hạn, nhưng không cách nào phát ra uy lực chân chính của nó. Chớ nói tới chi là khiến cho Kim Long Thương nhận chủ. Hôm nay Kim Long Thương đã vào tay của Lăng Tiếu, mà Lăng Tiếu lại hấp thu tinh huyết của Chiến Vương gia, muốn Kim Long Thương nhận chủ chỉ là chuyện dễ dàng. Có thể nói Kim Long Thương đã thuộc về Lăng Tiếu, trừ phi Lăng Tiếu chết, bằng không những người khác đừng mong vận dụng chút uy năng nào của nó. Đồ đã tới tay thì Lăng Tiếu có khả năng trả sao? Trước đây được Lăng Huynh cứu ta và sáng muội một mạng, Cổ Mỗ vô cùng cảm kích. Ngày sau chỉ cần Lăng Huynh nói, Cổ Vũ Phi sẽ không nói một lời. Cổ Vũ Phi nhắc tới chuyện trảm kích, nhưng mà lời nói của hắn lại có nhiều ý. Quả nhiên hắn lại nói, kim long thương trong tay của Lang huynh chính là đồ của Xá Muội đánh rơi ngày ấy. Lang huynh hiện tại cũng nên trả nó cho Xá Muội. Cổ mỗ rất cảm tạ. Cổ Vũ Phi nói lời này là do ý, cũng không hỏi Lang Tiếu có nguyện ý trả hay không. Kim long thương chính là của tiểu muội hắn, bảo Lang Tiếu lại phải đem kim long thương lập tức trả lại. Trong giọng nói đầy ý kiên định, xem ra bộ dáng Lang Tiếu phải giao kim long thương, bằng không có khả năng lập tức trở mặt. Đại ca! Cổ Tiểu Hà lúc này tức giận kêu lên. Nàng làm sao không hiểu ý của đại ca cơ chứ, nhưng nàng hiện tại đã yêu thích Lăng Tiếu, làm sao có thể cường ngạnh đòi Lăng Tiếu trả kim long thương. Theo ý của nàng là nên khuyên bảo, xem Lăng Tiếu có thể trả lại kim long thương hay không. Nếu như không giao, có lẽ nàng sẽ nghĩ biện pháp khác. Kim long thương chính là thánh khí cổ gia lưu truyền tới nay, nếu mất trong tay của nàng thì nàng bị phạt là chắc chắn. Lăng Tiếu ánh mắt co lại, bật cười nói, nếu cổ huynh còn nhớ rõ lúc trước Lăng Tiếu ta cứu mạng hai huynh muội các người, kim long thương này chính là vật đáp tạ. Việc này thanh toán xong, Cổ Vũ Phi cùng Cổ Tiểu Hạ biến sắc. Cổ Vũ Phi trầm giọng nói, Lăng Tiếu, người muốn chiếm kim long thương thành của mình. Lăng Tiếu lắc đầu nói, trong sân động đó kim long thương bị tàn hồ đến cấp đoạt đi, ta vô tình lấy được kim long thương, nhưng Lăng Tiếu ta phúc tinh cao chiếu nên không có chết, còn đạt được tàn hồn đế cấp thưởng thức, tiếp nhận nó truyền thừa. Mà kim long thương này chính là vật của tiền bối kia khi còn sống, chỉ bị cổ dược húc tiền bối các người đoạt đi mà thôi. Hôm nay ta đạt được truyền thừa của nó, kim long thương nhận ta làm chủ. Cổ huynh, ngươi bảo ta làm sao lấy đồ sư phụ giao trả lại cho cổ gia các người chứ? Vì muốn lấy kim long thương, Lăng Tiếu không ngại nói dối. Nếu là bình thường, Lăng Tiếu mới chẳng buồn giải thích với Cổ Vũ Phi làm gì. Dù sao cũng là đoạt, chỉ cần có bổn sự thì cứ đoạt. Chính là sợ đối phương không có bổn sự này. Hiện tại Lăng Tiếu cũng không phải sợ cổ gia, mà trong nội tâm có một chút sâu xa với cổ hoàng thần công ràng buộc. Nếu như lúc trước không có kim cương ngũ biên quyết từ vị tiền bối của cổ gia, cổ húc dương mang ra khỏi động, cũng đủ vì chuyện nên rơi vào trong tay lão thái gia. Hắn dựa vào đó mà tu luyện, mới có thể nhiều lần biến nguy thành an, đạt tới tình trạng hiện tại. Vì thế Lăng Tiếu cũng phải hiểu cho cổ gia một cái lời giải thích. Nếu như bọn hắn cảm thấy không được, đừng trách hắn trở mặt. Lăng Tiếu, ngươi cho rằng Cổ Vũ Phi ta hài tử 3 tuổi sao? Hôm nay không trả kim long thương thì ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Cổ Vũ Phi tức giận quát. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu nói lời bịa đặt, làm sao có thể tin tưởng được chứ? Hai muội các người có phải tu luyện qua kim cương ngũ biên quyết hay không? Lăng Tiếu không đáp, ngược lại hỏi. Việc này ta còn không hỏi rõ người đấy. Người rõ ràng còn dám khơi mào, người trộm bí mật bất truyền của cổ gia ta khi nào? Cổ Vũ Phi cao mày hỏi. Ha ha, thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ các người cho rằng Lăng Tiếu ta có năng lực lẻn vào cổ gia các người học trộm bí thuật hay sao? Không biết đầu óc của người có vấn đề hay cổ gia các người vô năng. Lăng Tiếu cười lạnh nói, hắn hiện tại rất không thoải mái, nói thế nào thì hắn cũng cứu huynh muội cổ gia, không nghĩ tới đối phương lại vô lễ trách móc hắn, điểm này khiến hắn phản cảm. Cổ Vũ Phi bị Lăng Tiếu hỏi ngược lại thì sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một cỗ khí thế tăng lên, xem bộ dáng dường như muốn ra tay với Lăng Tiếu. Cát Bùi Hân cùng Diệp Vân Phong đứng trước người của Lăng Tiếu, mà lúc này Cổ Tiểu Hà khẩn trương nói, đại ca đừng kích động, có chuyện gì cũng từ từ. Nếu như đại ca nàng hiện tại giao chiến với Lăng Tiếu, không phải tình duyên của nàng cũng hết sao? Cổ Vũ Phi đẩy tay Cổ Tiểu Hà ra sau nói, tiểu muội, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra hắn muốn chiến kim long thương của chúng ta thành của mình hay sao? Chờ ta lấy kim long thương rồi nói sau. Ai dám động tới lão đại của ta? Diệp Vân Phong ta là người đầu tiên không thể bỏ qua cho kẻ đó. Diệp Vân Phong khí thế tăng lên, ngăn cản Cổ Vũ Phi. Nhưng khí thế của hắn dù bất phàm, nhưng không dùng thăng linh quyết vẫn chênh lệch với Cổ Vũ Phi. Cổ Vũ Phi là tinh anh đứng đầu của cổ gia đấy. Ít làm càn trước mặt ta. Cổ Vũ Phi khinh thường quát lên, ngay sau đó hai người đánh nhau. Lúc này, vài thanh âm xé gió lao tới, vài đạo thân ảnh hạ xuống bên cạnh Lang Tiếu. Lang huynh, từ khi chia tay tới giờ không có gì chứ? Phong Vô Ảnh cầm theo bầu rượi tươi cười hỏi thăm Lang Tiếu một câu. Chỉ còn lại nửa cái mạng, tại hạ không việc gì. Lang Tiếu cười nhạt đáp. Không sao, dùng mệnh cách mạnh mẽ của Lang huynh như vậy làm sao có thể tráng niên mất sớm được cơ chứ? Huống hồ ta cũng không muốn biểu muội của ta biến thành quả phụ đâu. Phong Vô Ảnh uống một hớp rượu nói ra. Ánh mắt hắn nhìn qua Cổ Vũ Phi, rất rõ ràng Phong Vô Ảnh đã ra trợ trận cho Lang Tiếu. Đúng vậy, Lang Tiếu ta cũng không muốn nhìn thấy hân muội khổ tâm vì ngươi. Phong Nhã Hình nhàn nhạt nói ra. Cổ Vũ Phi nghe hai người nói đến thì ngăn hắn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phong Vô Ảnh nói. Phong gia muốn nhúng tay vào vũng nước đục này sao? Nếu như Phong gia đứng bên cạnh Lang Tiếu thì chuyện này không dễ làm. Ha ha ha, kính xin cổ huynh cho Phong mỗ được mở rộng tầm mắt. Phong Vô Ảnh tươi cười. Chỉ cần Lang Tiếu chịu mang Kim Long Thương giao ra đây, Cổ Vũ Phi ta tự nhiên sẽ không khó xử hắn. Cổ Vũ Phi đáp. Phong Vô Ảnh muốn nói gì thì Lang Tiếu gạt mọi người, đi tới trước mặt Cổ Vũ Phi. Thật không nghĩ tới ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa. Nếu ngươi muốn Kim Long Thương thì có bản lĩnh tới lấy. Chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Lang Tiếu có thời gian giảm sóc, thương thế toàn thân khôi phục bốn thành. Thực lực tuy nói muốn chống lại Cổ Vũ Phi có chút miễn cưỡng, nhưng Lang Tiếu thì đủ rồi. Lang Tiếu, không phải như vậy. Cổ Tiểu Hà không muốn Lang Tiếu hiểu lầm và định giải thích, tuy nhiên bị ánh mắt của Cổ Vũ Phi ngắt lời. Tiểu mọi người im miệng cho ta, hôm nay ta phải thu hồi thánh vật của cổ ra. Ha ha ha ha ha. Thú vị, thú vị. Cổ gia đúng là vô sỉ, người ta cứu mạng các người, rõ ràng còn muốn lấy oán trả ơn. Một giọng nói cười to vang lên, ngay sau đó chín đạo thân ảnh rơi xuống bên cạnh Lang Tiếu. Cổ Vũ Phi quay đầu, nhìn người nói chuyện, đồng tử co rút lại. Đông Phương gia. Thì ra là Đông Phương huynh, kính xin ngươi không nên nhúng tay vào chuyện giữa ta và Lang Tiếu. Cổ Vũ Phi nhàn nhạt đáp, mặc dù bọn người đều là người thế gia, nhưng thực lực của Đông Phương Thế Gia lại đứng đầu các thế gia. Cổ Vũ Phi không biết Đông Phương Hùng vì sao muốn nhúng tay vào, trong lòng ẩn ẩn có thoái ý lui. Cổ gia có thể liều mạng với Phong gia, nhưng Đông Phương gia đứng bên cạnh Lang Tiếu thì hắn không dám vọng động. Đông Phương Hùng ta xem thường nhất là cái loại vong ân phụ nghĩa. Việc này Đông Phương Hùng ta quản rồi. Đông Phương Hùng cười nói, chuyện này khiến thần sắc Cổ Vũ Phi biến hóa. Lang Tiếu khó hiểu nhìn qua Đông Phương Hùng. Hắn thề là chưa từng có chút liên hệ nào với Đông Phương gia. Vì sao người ta lại tới trợ giúp hắn? Thời điểm hắn định nói chuyện thì một hương thơm xộc vào mũi. Một nữ tử động lòng người đứng trước mặt Lang Tiếu nhìn hắn từ trên xuống dưới. Lang Tiếu bị ánh mắt của nàng nhìn chăm chăm thì sợ hãi. Lúc này ôm ngực làm bộ dáng sợ hãi. Ấy, tiểu thư, người muốn làm gì? Nàng thấy Lang Tiếu bộ dáng như vậy thì bật cười, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chăm gương mặt tuấn tú của hắn nói. Bổn tiểu thư vừa ý ngươi, ngươi có bằng lòng làm rể Đông Phương gia tay không? Đông Phương Tinh nói câu này còn thẳng thắn hơn cả Cổ Tiểu Hà, ở trước mặt nhiều người nói ra tâm tư của mình. Lang Tiếu sửng sốt mà thần sắc bên người thì cổ quái. Cái kia, ngươi vừa ý bản thiếu gia? Lang Tiếu ngượng ngùng hỏi. Đông Phương Tinh lúc này vuốt cằm. Đúng vậy, nam nhân xuất sắc như ngươi, cũng chỉ có Đông Phương Tinh ta mới xứng với ngươi. Lang Tiếu không nghĩ tới nữ nhân này lại cực phẩm như vậy, còn tự kỷ hơn cả hắn. Nhưng hắn cũng phải tán thưởng nữ nhân này kiều mị tới cực điểm. Bất kể là tướng mạo hay tư thái đều không thua gì Cát Bối Hân, nhất là đôi mắt của nàng tràn nhập tự tin. Không tệ, cho dù mỹ mạo hay là hậu trường của Đông Phương Tinh đều có vô số người truy cầu, đều là mỹ nhân khó có được, nhưng Đông Phương Tinh yêu cầu cao không phải bình thường, trừ phải trẻ tuổi ra, còn cần có tướng mạo anh tuấn, thực lực hơn người, làm cho nàng bội phục. Mà Lang Tiếu thông qua trận chiến với Viên Chiến Thiên vừa rồi, hoàn toàn làm cho Đông Phương Tinh mê say. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đông Phương Hùng đứng ra nói chuyện cho Lang Tiếu. Lang Tiếu vừa muốn nói gì, Cát Bộ Hân đã ôm tay Lang Tiếu nhìn chăm chăm Đông Phương Tinh nói. hắn là phu quân của ta. Cát Bơ Hân dù tính tình không tranh giành với người ta, nhưng chẳng lẽ người ta đoạt lão công còn thờ ơ hay sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Nàng nói ra lời này, thấy lập trường, Lăng Tiếu là phu quân của nàng, người khác mơ tưởng cướp đi. Nhưng mà Đông Phương Tinh nghe được lời này, không chút ngượng ngùng, ngược lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua Lăng Tiếu nói. Người không biết ta còn tốt hơn nàng sao? Huống hồ thực lực Đông Phương gia ta còn mạnh hơn Phong gia nhà. Chắc người hẳn nên biết lựa chọn ai mới là tốt nhất. Tất cả mọi người không nghĩ tới Đông Phương Tinh lại hấp dẫn Lăng Tiếu trần trụi như vậy. Đám thanh niên tài tuấn bốn phía cảm thấy Lăng Tiếu diễm phúc thật sâu. Công chúa Đông Phương gia ở trung vực, không ai không muốn, nhưng có ai xứng đôi với nàng. Ngay cả nàng chủ động hấp dẫn Lăng Tiếu, bọn họ cảm thấy làm sao buông tha cơ hội này được chứ. Mà Đông Phương gia đứng đầu các phương thế gia so với Phong gia mạnh hơn nhiều. Cổ Vũ Phi cùng Cổ Tiểu Hà bên cạnh thần sắc khó coi. Cổ Vũ Phi là vì Lăng Tiếu có Phong gia cùng Đông Phương gia trợ giúp, hắn hôm nay chắc chắn không cách nào thu hồi Kim Long Thương nên căm phẫn. Cổ Tiểu Hà thấy Đông Phương Tinh tính cách thẳng thắn, mạnh hơn nàng vài phần, huống hồ luận tư sắc nàng còn kém hơn Đông Phương Tinh một phần, điểm này khiến nàng khó chịu. Đương nhiên chuyện cũng không phải Cổ Tiểu Hà luống cuống, chủ yếu là trong tay Lăng Tiếu còn có Kim Long Thương nên biến thành trở ngại giữa nàng và Lăng Tiếu. Nếu như hiện tại nàng thổ lộ ưa thích Lăng Tiếu, chỉ sợ nàng sẽ mất mặt tại chỗ. Lăng Tiếu lúc này dùng ánh mắt gian tà dò xét tư thái của Đông Phương Tinh, mới phát hiện cô nàng này tiền vốn là đủ cao ngạo nhà, trước lồi sau nõm, dáng người tỷ lệ hoàng kim, mặc kệ với nam nhân nào cũng hấp dẫn chí mạng, Lăng Tiếu hắn cũng không ngoại lệ. Bên cạnh Lăng Tiếu, Cát Bơ Hân bấm vào thị thông bên người của Lăng Tiếu. Tiếu, ngươi còn nhìn nữa, ta sẽ nói cho Vận Tỷ Tỷ và Hà Tỷ Tỷ. Lăng Tiếu há miệng cười. Vi phu không phải chỉ nhìn sao, chính là thưởng thức tình khiết. Nhưng mà sư tôn của hắn là Phong Lưu Tà Đế, hắn cũng không thể làm bất bạt sư tôn. Loại mỹ nữ cực phẩm này đưa tới cửa mà không muốn, vậy chính là bị sét đánh chết rồi rồi. Đông Phương tiểu thư đúng không? Ngươi nhìn thấy ta cũng đã có thê tử, huống hồ Lăng Tiếu ta cảm tình với nàng trước sau một lòng, trừ Hân Nhi ra ta còn có mấy lão bà nữa, hai ba nha hoàn mà thôi. Nếu như ngươi không ngại làm nhỏ thì Lăng Tiếu ta tự nhiên ủy khuất thù ngươi là được. Lăng Tiếu lộ ra thần sắc miễn cưỡng. Đám người chung quanh nghe vậy thì biến sắc, họ không dám nghĩ tới Lăng Tiếu nói ra lời như này, rõ ràng bảo công chúa của Đông Phương gia làm tiểu thiếp, thật không biết hắn tự tin quá mức hay đầu óc có vấn đề. Không ít địa hoàng trong lòng đang mắng Lăng Tiếu ngu xuẩn, tới muốn chết đấy. Người Đông Phương gia biến sắc. Đông Phương Tinh nhắm lại xu thế nhìn qua Lăng Tiếu, nàng phát hiện Lăng Tiếu tuy cười đùa tí tửng, nhưng mà có khí chất hoàng giả giống như thuốc mê vậy, làm cho nàng say mê trong đó, khiến nàng không tức giận, đổi ngược lại thành người khác thì nàng đã giết rồi. Đông Phương tiểu thư, loại người này không xứng với pháp nhãn của người đâu. Nhưng mà các ngươi liền nuôi qua một bên, đợi ta cầm Kim Long Thương của Lăng Tiếu lại thì ngươi muốn thế nào với hắn thì tùy. Cổ Vũ Phi mở miệng nói ra. Hắn nói câu này kỳ thật là có hai nghĩa. Một phương diện hy vọng Đông Phương Tinh tức giận, không hề can thiệp chuyện của hắn và Lăng Tiếu. Một phương diện khác án chỉ hắn có thể bắt Lăng Tiếu lại, do đó chứng minh Cổ Vũ Phi hắn xuất sắc hơn Lăng Tiếu. Đông Phương Tinh xinh đẹp như vậy, Cổ Vũ Phi nói không động tâm là giả. Nếu Cổ gia có thể thông gia với Đông Phương gia, thì tất cả đều vui vẻ. Ai biết Đông Phương Tinh nói một câu khiến Cổ Vũ Phi muốn thổ huyết. Thực sự là nam nhân có tính cách. Ta phát hiện được ta thực sự thích ngươi rồi. Nếu ngươi thật sự có thực lực khiến Đông Phương Tinh ta cam tâm tình nguyện làm thiếp, ta không ngại, chỉ cần ngươi có thể khiến mấy lão già hỏa nhà ta câm miệng là được. Đông Phương Tinh không có để ý tới Cổ Vũ Phi, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu. Mấy lão già hỏa trong gia tộc ngươi, độ khó này cũng hơi lớn đấy. Lăng Tiếu giả bộ suy tư. Đông Phương Tinh hỏi. Như thế nào? Không dám sao? Dám? Tại sao không dám? Có người đẹp như vậy đưa tới cửa mà không muốn, bà thiếu gia không phải nam nhân rồi. Đông Phương gia các ngươi cũng không phải đâm rồng hang hổ cái gì. Một ngày nào đó ta sẽ đi đến một lần. Nói không chừng bọn họ thấy ta anh tuấn tiêu sái, sẽ để cho ta làm chồng của ngươi, cho ngươi làm thiếp của ta đấy. Lang Tiếu lúc này vỗ ngực tự hào nói. Lang Tiếu trọng mặt mũi, sao có thể yếu thế trước mặt nữ nhân, huống hồ hắn tương lai cũng chưa chắc sợ qua Đông Phương gia đâu. Hảo khí phách, đây mới thực sự là nam nhân. Đông Phương Tinh lúc này khen ngợi, nàng còn nói. Nhưng mà chúng ta phải có thời gian hạn định nha, bằng không bổn công chúa cũng không có tính nhẫn nại chờ ngươi lâu như vậy. 10 năm, trong vòng 10 năm, ta sẽ đi Đông Phương Thế Gia một lần. Ta cũng không muốn tiểu thiếp của bản thiếu gia bị nam nhân khác cho đội nón xanh. Lăng Tiếu lập tức kiên định nói một câu, đôi mắt Đông Phương Tinh sáng ngời dịu dàng đáp. Chuyện này là thật. Nàng không nghĩ tới Lăng Tiếu khẩu khí lớn như vậy. Hắn hiện tại chỉ là địa hoàng đỉnh phong, cho dù thiên phú tốt cũng chỉ bước vào thiên tôn mà thôi. Chẳng lẽ bằng vào thực lực này còn dám xông vào Đông Phương Thế Gia? Nhưng mà nhìn thấy khí phách của Lăng Tiếu, Đông Phương Tinh cảm thấy Lăng Tiếu này phù hợp với khẩu vị của nàng. Thời gian 10 năm với người tu luyện mà nói không là gì, đáp ứng có làm sao? Đương nhiên, Lăng Tiếu ta trước giờ nói 102. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Vậy thì tốt, chúng ta vỗ tay thề, nếu ngươi không tới tìm ta, Đông Phương Tinh ta thề sẽ phát động thực lực gia tộc khiến ngươi không có chỗ ẩn thân. Đông Phương Tinh đáp, sau đó đưa bàn tay trắng kiên định đưa ra. Lăng Tiếu đang muốn nhanh trưởng, Phong Nhã Hình buồn bã nói. Lăng Tiếu, ngươi làm như vậy không phụ lòng Hân Nhi sao? Chẳng biết tại sao nàng nhìn thấy Lăng Tiếu cùng Đông Phương Hình muốn đập tay ước định, làm cho nàng tâm tình cực kỳ bực bội. Nàng tin tưởng Lăng Tiếu là người nói 102, trước đây hắn cũng dám xông vào Phong gia. Hiện tại tiếp qua 10 năm đương nhiên cũng dám xông vào Đông Phương gia. Chuyện này không liên quan tới người, thế nhưng trong nội tâm của nàng lại chua xót. Hồi tưởng lại tư thái cuồng ngạo của Lăng Tiếu trong Phong gia và tư thế chiến đấu oai hùng của hắn lúc nãy, trong lòng Phong Nhã Hình sinh ra một chút tình cảm. Nàng mang cát bưu hân, nói ra chỉ che giấu suy nghĩ trong lòng của nàng mà thôi. Nàng thật sự không muốn nhìn thấy Lăng Tiếu cùng Đông Phương Tinh ở cùng một chỗ. Lăng Tiếu nghe lời này bàn tay dừng giữa không trung, nhưng không có ý rơi xuống. Bên cạnh Lăng Tiếu, ngươi đã nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, mà mộng kỳ hạ lạc không rõ. Chẳng lẽ ngươi có tâm tư phát sinh quan hệ với nữ nhân khác sao? Trong lòng Lăng Tiếu áy náy. Ba. Nhưng thời điểm Lăng Tiếu còn định thu hồi tay, thì tay của Đông Phương Tinh đã vỗ vào tay của Lăng Tiếu. Tốt. Là nam nhân, nói lời giữ lời. Đông Phương Tinh cũng không để ý tới Lăng Tiếu sững sờ, lúc này nhìn qua Cổ Vũ Phi nói. Hiện tại đã xem như nam nhân của Đông Phương Tinh ta rồi, nếu như cổ ra ngất ngươi cố ý đối phó hắn, vậy chúng ta sẽ theo tới cùng. Nàng nói ra lời này, thần sắc Cổ Vũ Phi đột biến, trong mắt hận Lăng Tiếu nhiều hơn. Cổ Vũ Phi không nói gì nữa. Tốt, Lăng Tiếu, ta không tin chắc nàng có thể bảo hộ ngươi cả đời. Cho ta về bẩm báo trưởng lão của gia tộc, cổ gia tự nhiên sẽ cho người tới thu hồi Kim Long Thương, hy vọng ngươi có thể bảo trụ nó. Cổ Vũ Phi khẽ cắn môi, buông ngoan thoại, kế tiếp hắn cũng không quay đầu kéo Cổ Tiểu Hà rời đi. Rời đi, Cổ Tiểu Hà khổ sở nhìn qua Lăng Tiếu, nàng rất muốn nói cái gì đó, thế nhưng mà yết hầu của nàng như bị chặn lại, cái gì cũng không nói lên lời. Người cổ gia theo huynh muội bọn họ rời đi, mà địa hoàng chung quanh biết rõ Lăng Tiếu có Phong gia cùng Đông Phương gia che chở, bọn họ cũng không có tâm tư gì, cũng rời đi. Lại còn không rời đi, còn bị người ta cướp bóc, khi đó là khóc không ra nước mắt. Các người cam tâm tình nguyện, Hân Nhi, chúng ta đi. Không nên quan tâm tới gia hỏa hoa tâm này, bằng mỹ mạo của ngươi, nam nhân gì không có. Phong Nhã Hình quát một tiếng, sau đó kéo tay Cát Bồ Hân muốn rời đi. Lăng Tiếu không kéo Cát Bồ Hân, mà áy náy nói. Hân Nhi, thực xin lỗi. Tuy nói thế đạo này chỉ cần có thực lực, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường, nhưng mà vừa rồi hắn cao hứng quên mất cảm thụ của Cát Bồ Hân, trong nội tâm cảm thực là cảm giác mình quá hỗn đản. Cát Bồ Hân tránh tay của Phong Nhã Hình, tiến vào ngực Lăng Tiếu nói. Ngươi không nên xin lỗi ta, nam nhân ưu tú như ngươi không hấp dẫn nữ nhân mới là lạ. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ có bao nhiêu nữ nhân, đều phải có một vị trí cho Hân Nhi là được. Ta cũng không yêu cầu cao, chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn không quên ta là được. Cát Bờ Hân rất chân thành nói ra câu này, trên mặt không có chút miễn cưỡng. Người bên cạnh đều cảm động, nhưng mà nhiều hơn là hâm mộ nhìn Lăng Tiếu vận khí cứt chó quá cường đại. Cát Bờ Hân bất kể ở phương diện nào cũng không kém Đông Phương Tinh, nữ nhân như vậy, hết lòng với Lăng Tiếu, nếu đổi lại thành người khác chỉ sợ đều nguyện ý giảm thọ trăm năm đấy. Hận nhị ngươi! Phong Nhã Hinh tức giận, nàng muốn nói cái gì nhưng không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhã Hinh tỷ, ngươi không cần khuyên bảo, ngươi không rõ cảm tình của ta và hắn. Cát Bờ Hân lắc đầu nói, xác thực nếu không nhờ có Lăng Tiếu thì nàng làm gì có ngày hôm nay. Chỉ sợ đã bị âm phong sát khí giết chết rồi. Mà mấy lần trước là do Lăng Tiếu cứu giúp, nàng mới có thể đào khoát khỏi vận rồi. Lăng Tiếu trong lòng nàng không ai thay thế được. Hân Nhi, ngươi yên tâm, ngươi vĩnh viễn ở trong lòng của ta, về sau chúng ta sẽ sống cùng một chỗ với nhau. Lăng Tiếu nắm lấy tay Cát Bờ Hân nói ra. Ngươi rất không tồi, sau khi Lăng Tiếu thuộc về ta, ta không ngại, ngươi nhường cho ngươi làm nhỏ. Đông Phương Tinh nhìn Cát Bờ Hân nói ra. Cảm tình của nữ nhân rất yếu ớt, nàng cả thuật đã bị Cát Bờ Hân làm cảm động. Cát Bờ Hân không chút yếu kém nhìn qua Đông Phương Tinh nói. Đông Phương tỷ tỷ, nói thật ngươi rất xinh đẹp, nhưng mà mấy tỷ tỷ cũng không kém ngươi. Ngươi muốn làm lớn không có khả năng, bởi vì vị trí này đã có người rồi. Dù ngươi thực ưa thích Lăng Tiếu, vậy sau này cũng làm nhỏ như chúng ta thôi. Cát Bờ Hân dường như bỏ qua khúc mắc, rõ ràng tươi cười nói chuyện với Đông Phương Tinh. Bên cạnh Phong Nhã Hinh tức giận không nói ra lời. 3 năm nay, nàng và Cát Bờ Hân sớm đã như chị em ruột, cũng biết rõ tình yêu của nàng với Lăng Tiếu, nhưng nàng không nghĩ tới Cát Bờ Hân chẳng qua chỉ làm tiếp. Điều này thật sự khiến cho nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng hỏi lại, chẳng lẽ đây là yêu tới cực điểm sao? Đối với chuyện khác không thèm quan tâm. Cốc Kiều Kiều chú ý tới động tích bên này, nhưng sinh ra thần sắc không tự nhiên. Suy nghĩ chút với Lăng Tiếu đã triệt để tan biến. Lăng Tiếu ưu tú như thế, ngay cả tiểu thư của thế lực lớn chủ động yêu hắn hoặc trừ cầu hắn, mà các phương diện khác nàng đều kém những người này, nội tâm có vẻ phần tự ti. Cho nên, nàng cũng dứt khoát chặt đứt tình ý với Lăng Tiếu. Sao vậy? Có lẽ các ngươi không tranh đoạt địa vị trong lòng hắn, nhưng mà Đông Phương Tinh ta có tự tin. Một ngày nào đó ta sẽ khiến hắn thừa nhận ta làm lớn. Đông Phương Tinh lúc này khẽ cắn môi nói, ánh mắt nhìn qua Lăng Tiếu. Lăng Tiếu, nhớ kỹ định ước giữa chúng ta. Dứt lời, nàng quay người rời đi. Đông Phương Gia lập tức đuổi theo, chỉ có Đông Phương Hùng đi tới trước mặt của Lăng Tiếu. Hắn cao hơn Lăng Tiếu một nửa người, hơi có cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Hắn nhìn qua Lăng Tiếu cười nói, hey, hảo tử tử, đường muội của ta tầm mắt rất cao đấy. Nàng có thể vừa ý ngươi là phúc khí của ngươi. Nàng làm ra quyết định sẽ không bao giờ cải biến. Ngàn vạn đừng làm cho nàng thất vọng, nếu không, ngươi sau này chết rất thảm. Dứt lời, hắn vỗ nhẹ vai của Lăng Tiếu vài cái liền đuổi theo Đông Phương Tinh. Lăng Tiếu sờ vai đau đớn, trong nội tâm thầm mắng, mẹ nó, khí lực tên này lớn thật. Một năm sắp tới, Lăng Tiếu, Diệp Vân Phong, Cốc Kiều Kiều cùng người của Phong gia dứt khoát đứng đây chờ hết thời gian. Cũng thừa dịp có thời gian, Lăng Tiếu vốn định an ủi Cát Bờ Hân một chút. Nhưng không biết Phong Nhã Hinh gần đây có gì không đúng, rõ ràng thời khắc nào cũng như hình với bóng với Cát Bờ Hân. Chuyện này làm Lăng Tiếu vô cùng phiền muộn. Nhưng mà 2 ngày qua hắn cùng Phong Vô Ảnh trở thành bằng hữu với nhau, hai người tâm đầu hí hợp. Diệp Vân Phong và Cốc Kiều Kiều cũng thân cận hơn không ít. 2 ngày nay Lăng Tiếu mặc dù không có tĩnh tâm ngồi xuống, nhưng Cổ Hoàng Thần Công và Độc Tôn Quy Nguyên Khí không ngừng chữa trị thân thể, hôm nay đã khôi phục tới đỉnh phong. Rầm. Trên bầu trời có năng lượng cường đại nổ tung, một đạo khe hở dần dần xuất hiện trước mặt mọi người. Tại chiến loạn uyên này, tất cả địa hoàng cũng bay ra khe hở đó. Thời điểm đám người Lăng Tiếu muốn rời đi, một đám hào quang màu xám, xanh xuất hiện sau lưng của Lăng Tiếu cùng mọi người rời khỏi chiến loạn uyên. Không gian bên ngoài chiến loạn uyên có hơn 10 tên bán đế đang chờ hậu bối xuất hiện. Không qua nửa ngày, có hơn 400 địa hoàng sống sót xuất hiện. lão giả đế cấp chính thức quét qua nói. Mang tới đế đan tán thành cho ta kiểm duyệt, quyết định danh bài. Tất cả mọi người không dị nghị gì, đồng thời bay qua tàn thành cách đó không xa. Mà lúc này Lăng Tiếu lẩm bẩm. Lão Gia Hòa, ngươi còn quay về làm gì? Một giọng nói già nua vang lên trong thức hải của Lăng Tiếu. Hey, tiểu hữu oán khí không nhỏ, ngươi không hy vọng, không nhìn thấy lão già ta chứ? Thì ra thì lúc đạo hào quang màu xanh lộ ra chính là Lục Ông. Nó giờ phút này cũng không cưỡng ép tiến vào thức hải của Lăng Tiếu, mà bám vào y phục của Lăng Tiếu. Người ngoài không phát giác nó được. Đúng vậy, bản thiếu gia hiện tại không có thời gian đi săn sóc lão già ngươi. Ngươi nên đi thôi. Lăng Tiếu rất trực tiếp đáp. Lục Ông trầm mặc một chút. Ngươi biết. Đương nhiên ta biết rõ, nhưng mà ngươi cũng không nợ ta cái gì. Ngươi cũng kiếm không ít chỗ tốt. Ta thấy, ngươi nên tìm chỗ nào nguyên thủy sinh tồn đi. Nếu để cho người khác biết rõ ngươi trường tồn tại, chỉ sợ ngươi sẽ toi mạng. Lăng Tiếu đáp. Hắn hấp thu không ít tàn hồn của chiến vương gia và bán đế. Từ trong trí nhớ của bọn họ, đã tìm được không ít bí văn. Hắn cũng biết lai lịch chính thức của Lục Ông. Nó rõ ràng là một cây kỳ lạ trong thiên hạ, xưng là bất tử thụ. Bất tử thụ, bất kỳ thứ gì cũng là linh dược hiếm có, như vạn niên phụ chủ chấp, vạn niên thụ quả cùng vạn niên thụ căn, chỉ là chút tinh hoa của nó mà thôi, nhưng lại có công hiệu khởi tử hoàn sinh, cải thiện thể chất. Mà đối với võ giả mộc thuộc tính, nó có thể gia tăng độ tinh khiết cực lớn. Lăng Tiếu có 100% mộc thuộc tính độ tinh khiết, chính là Lục Ông ký thác vào trong thức hải của hắn mà hình thành. Bất quá, bất tử thụ chính là hoa bất tử chi tâm. Bất tử chi tâm này chính là tinh hoa bổn nguyên của bất tử thụ. Mặc kệ với kẻ nào mà nói cũng là thứ tốt vạn năm khó có được. Có thể khiến cho bất kỳ người nào chỉ cần hồn phách chưa tiêu tán hết, khôi phục sinh cơ. Càng có thể khiến cho người ta cải lão hoàn đồng, thể chất cùng sinh cơ tăng lên cao. Trừ phi đầu lâu cùng trái tim triệt để đoạn tuyệt, bằng không có thể đoạn trọng sinh, căn bản không sợ bất kỳ thương tổn gì. Trừ chuyện đó ra, nó còn có thể khiến cho bất cứ đế cấp mộc thuộc tính nào đỉnh phong tiến lên thánh giai, thánh giả đỉnh phong tiến vào thánh hoàng. Nếu dùng phẩm giai linh thảo mà nói, nó là thánh thụ đạt tới cửu giai đỉnh phong. Lục Ông chính là thụ linh của bất tử thụ, đồng thời nó cũng là bất tử chi tâm, nhưng mà nó là trạng thái huyễn hóa của thụ linh mà thôi. Lăng Tiếu từ trong trí nhớ truyền thừa biết được thánh thụ như vậy chỉ sinh tồn ở thiên địa có linh khí nồng đậm mà thôi. Lúc đầu Lục Ông xuất hiện tại Mê Huyện Cốc chắc sớm đã bị trọng thương, bằng không nó làm sao bị huyện thú cấp 2 làm chật vật như vậy. Về sau, nó khiến Mê Huyện Cốc trụi lùi sinh cơ. Đối với nó mà nói không có tiêu hao bao nhiêu năng lượng vốn có, mà nó ở trong người của Lăng Tiếu, muốn gửi trong thức hải của Lăng Tiếu khôi phục tinh nguyên. Thông qua đủ loại phân tích, Lăng Tiếu đã hiểu được Lục Ông khẳng định có bí mật không muốn ai biết. Lăng Tiếu cũng biết, Lục Ông ở trong thức hải của hắn, đối với hắn mà nói là chuyện có lợi nhiều hơn hại, nhưng hắn không thích cảm giác bị người lợi dụng. Loại nhân tố bất an này không thể tồn tại trong hắn được. Nếu như hắn có năng lực sẽ bắt Lục Ông lại, lấy bất tử chi tâm của nó, như vậy La Mỹ Anh có thể khởi tử hoàn sinh, mà Lục Ông chính là thụ linh cửu giai, dù không phát huy toàn bộ lực lượng, nhưng không phải hắn có thể trêu chọc. Huống hồ những năm nay, Lục Ông cũng trợ giúp hắn qua không ít, hắn muốn ra tay với Lục Ông thì nội tâm cũng không được. Cho nên hắn mới mở miệng đuổi Lục Ông đi, nhắm mắt, làm ngơ mới tốt. Lục Ông nặng nề thở dài. Tiểu hữu, ta mặc dù ở trong thức hải của ngươi khôi phục, nhưng lão hủ cũng chưa từng bạc đãi qua ngươi. Ngươi cần gì tuyệt tình như vậy? Ta tuyệt tình sao? Nếu không phải xem thực lực của ngươi không tệ, bản thiếu gia đã lấy bất tử chi tâm của ngươi rồi. Lăng Tiếu rất là khó chịu nói. Chẳng lẽ không có thương lượng sao? Lục Ông xác thực không muốn rời khỏi thức hải của Lăng Tiếu. Những tinh thần linh dịch thuần túy với nó là đồ tuyệt hảo. Lúc trước nó chọn Lăng Tiếu chính là vì nhìn chúng thức hải khổng lồ của Lăng Tiếu, mà lúc đó thực lực Lăng Tiếu cực yếu, đối với nó càng không có thương tổn gì. Nó vốn chờ tinh nguyên khôi phục sẽ rời đi, mà nó gặp phải ma huyết linh thụ là thụ linh cùng đẳng cấp với nó, mà ma huyết linh thụ này tuy là thụ linh tà ác, nhưng chỉ cần nó hấp thu tinh hoa của địch thủ, nó tuyệt đối có thể trực tiếp khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí có thể tiến hóa một bước. Đáng tiếc cuối cùng, nó vẫn để huyết ma linh thụ trốn thoát. Cho nên không còn cách nào khác phải quay về với Lăng Tiếu thì cảm ứng được sự tồn tại của huyết ma linh thụ. Nhưng mà có đại năng nhân tộc ở đây, nó không dám vọng động. Lăng Tiếu lúc này giảo hoạt. Chỗ trống tự nhiên là có, nhưng ta biết người không đáp ứng, cho nên ta thấy người nên tìm người khác đi. Này, tiểu hữu ngươi nói xem, chỉ cần lão hủ có thể làm được, nhất định sẽ trực giúp người. Lục ông nói ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 167 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.